Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 467. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Nero đến, Asacha đã quá độ đến hành tinh E298 và đã bắt gọn ba đại quý tộc đang tụ tập trong phòng nghị sự của lãnh chúa các quý tộc đã mất đi quân đội chủ lực ở hệ tinh thể Heka. Cuối cùng đã không còn sức phản kháng đội quân mũi nhọn tinh nhuệ nhất của đế quốc khi Nero bước xuống từ thuyền xuyên qua. Đã có các binh lính quyền trượng đế quốc chờ đợi từ lâu, đến báo cáo với hắn. Kính bẩm bệ hạ, các quý tộc phản loạn đã bị khống chế toàn bộ, thủ lĩnh đã tập trung giam giữ họ tại dinh thự của lãnh chúa để hậu thẩm. Để đề phòng bệ hạ gặp phải phản công ám sát từ quân phản loạn, sáng nay, thủ lĩnh đã dẫn dắt lực lượng chủ lực, bắt đầu tiến hành trấn áp toàn diện trong hệ tinh thể. Nero gật đầu, hiệu suất công việc và tầm nhìn xa của Asacha. Hiện giờ đã thăng cấp đến mức gần bằng Heydrich với tư cách là quân chủ, hắn cảm thấy hài lòng về điểm này. Kẻ chủ mưu chiến dịch Heka ở đâu? Kính bẩm bệ hạ, đã bị thủ lĩnh trục xuất đến căn cứ cấp cứu tạm thời, chờ bệ hạ xử lý. Nero dừng lại một chút, căn cứ cấp cứu, hắn thì thầm nói, người binh lính quyền trượng đế quốc đang quỳ trên mặt đất, ngày thường ít có cơ hội trực diện bệ hạ hoàng đế, nghe hắn hỏi lại, nhất thời có chút căng thẳng. Kính bẩm bệ hạ, sau biến cố tiền tuyến Heka, các quý tộc phản loạn đã dùng hình thức tra tấn tù nhân lên kẻ chủ mưu, còn Nero, còn sắp xếp cho hắn diễu phố trong lãnh địa. Khi quyền trượng đế quốc đến, kẻ chủ mưu đã cơ bản rơi vào trạng thái hôn mê. Ngài có cần xem thiết bị ghi chép không? Trong khoảnh khắc đó, người lính không chờ được phản hồi từ Nero. Ánh mắt hắn chỉ có thể thoáng thấy một bàn tay mang găng tay da hươu màu đen thuần khiết dưới áo choàng. Ngón tay của hoàng đế khẽ run lên một chút, như thể có chút cứng đờ. Hắn không khỏi muốn lén ngẩng đầu, nhìn trộm biểu cảm của bệ hạ hoàng đế. Nhưng trước khi ngẩng đầu, hắn nghe thấy giọng nói ôn hòa của Bạch Lang Kỵ. Cứ giao cho thần là được rồi. Tuân mệnh, kỵ sĩ trưởng quan. Họ rời khỏi cảng hành tinh, lại lên thuyền xuyên qua đi đến dinh thự của lãnh chúa. Các đại quý tộc không muốn giao ra binh quyền, giờ phút này đang mặt xám mày cho, ngồi trong các khoang giam giữ của mình. Không ai ngờ rằng, đại quân ban đầu có thể liên hợp lại để có sức chiến đấu với vương đô, thế mà lại bằng một cách hài hước như vậy, trắng tay dâng vào tay Nero. Nhưng khi hoàng đế tóc bạc mặt không biểu cảm, đứng yên trước mặt họ, họ thế mà như phát điên, từng người lao lên bức tường kính công nghiệp của khoang tù. Bệ hạ, hạ thần oan uổng. Chúng thần chưa bao giờ có ý định mưu phản, là kẻ ti tiện, tàn nhẫn, xảo trá vạn phần giả mạo kia. Hắn giả mạo nhị điện hạ hoàng thất Caosis đi vào đông cảnh, lúc thì vênh mặt hất hàm sai khiến chúng thần, lúc thì miệng đầy lời dối trá, nói gì theo hắn chính là theo bệ hạ. Là hắn giả danh là để phụ tá bệ hạ, mới phải đi quân đội của chúng thần, cuối cùng lại dùng để tấn công hệ tinh thể Heka. Nếu không phải chúng thần nảy sinh nghi ngờ, kịp thời cấy vào trình tự khống chế trong tinh hạm, khiến tinh hạm dừng hoạt động ở tiền tuyến. Máu của hắn, bệ hạ, mẫu máu của hắn căn bản không có DNA của nhị điện hạ. Hắn từ đầu đến cuối đều là một kẻ không có bất kỳ liên quan nào với hoàng thất Caosis. Chỉ có ở vị trí riêng biệt ở cánh tay trái của hắn kiểm tra, mới có thể kiểm tra ra khóa bí mật DNA Caosis. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là âm hiểm. Thật là độc ác, phải biết khóa bí mật DNA hoàng thất rơi vào tay kẻ gây rối, thậm chí có thể điên đảo toàn bộ đế quốc, bệ hạ. Các quý tộc nước mắt và nước mũi bay tứ tung mà tố khổ, Nero lạnh nhạt đi dạo bước trước khoang tù, đôi mắt đỏ âm trầm lướt qua khuôn mặt họ. Một lát sau, đợi vòng khóc lóc kể lể đầu tiên kết thúc, hắn mới lạnh nhạt mở miệng. Ai cho phép các ngươi tự tiện xử trí tù nhân của ta? Cách chương.